Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195 Linh Hồn Chi Hỏa. Trương Húc đánh giá một hồi lều vải. Cái này lều vải kỳ thực cũng không tính là nhỏ. Có hơn 30 hòa dáng vẻ. Hai bên các bày ra một thấp giường. Ngay chính giữa bày ra một chiếc kỷ trà. Chiếc kỷ trà trên có một bình trà sữa. Còn có một chút sữa làm điểm tâm. Đồ ăn vặt, xem ra, thường ngày là cho bọn nhỏ ăn. Trên đất bày ra lông dài trên thảm. Đạp lên, hết sức thoải mái. Trong phòng điểm hai cái ngọn đèn. Không một chút nào hắc ám. Ở giường đầu bên cạnh, còn thả một nạp điện khẩn cấp đèn. Trương Húc nhìn một chút, lượng điện là đầy ô. Trương Húc lại một lần nhìn một chút thương thế của chính mình. Khôi phục đến rất tốt. Phỏng chừng nhiều nhất 2 ngày, rồi cùng bị thương trước không khác. Xem ra cái kia Chu Thạch Nhụy thảo hiệu quả cũng khá. Trương Húc thổi tắt ngọn đèn, lên thấp giường ngủ. Vùng thế giới này là màu xám trắng. Bầu trời là màu xám trắng. Thổ địa cũng là màu xám trắng. Cất bước ở tại sinh linh cũng là màu xám trắng. Tình cờ, ở những kia thi dã đất hoang bên trong, mọc ra một ít hình thái dữ tợn thực vật. Xem ra cũng không phải hạng người lương thiện gì. Liền nhìn thấy một bộ xương. Chậm gì gì đi tới. Đi tới một cây thực vật bên cạnh. Cái kia thực vật liền duỗi ra xúc tu. Quấn quanh ở bộ xương. Bộ xương liều mạng giãy giụa. Thế nhưng không có tác dụng. Vẫn bị bao lấy. Tiếp đó, cái kia thực vật duỗi ra một mọc ra một con khủng bố con mắt xúc tu. Thăm dò vào con kia bộ xương bên trong xương sọ. Ở bộ xương bên trong xương sọ, có một đoàn nhàn nhạt ngọn lửa màu xanh lam đang thiêu đốt. Là bộ xương linh hồn chi hỏa. Cái kia thực vật xúc tu không biết làm sao. Liền hấp thu đoàn kia màu lam nhạt linh hồn chi hỏa. Nhất thời, bộ xương ngọn lửa sinh mệnh tắt. Liền thân hình cũng không thể duy trì. Trở thành mấy đoạn xương gãy. Tán loạn trên mặt đất. Mà cái kia thực vật. Thật giống hấp thu được rồi năng lượng. Trên phiến lá dĩ nhiên mọc ra màu lam nhạt hoa văn. Xem ra đẹp đẽ mấy phần. Trương Húc còn nhìn thấy. Một con xem ra so với tầm thường bộ xương mạnh mẽ mấy phần bộ xương. Nắm lấy hai con nhỏ yếu bộ xương. Đưa tay một đoạt. Liền đem ngọn lửa linh hồn của bọn họ từ bên trong xương sọ cướp đoạt đi ra. Sau đó để vào ngọn lửa linh hồn của chính mình bên trong. Mà này con bộ xương linh hồn chi hỏa nhất thời mạnh mẽ mấy phần. Tiếp đó, này con bộ xương khung xương dĩ nhiên đã biến thành màu bạc. Lập lòe kim loại ánh sáng lộng lẫy. Rời khỏi với cái khác bộ xương. Trương Húc rõ ràng, chính mình đi tới vong thế giới thần linh. Nơi này không có loài người, không nhúc nhích vật, chỉ có bộ xương, cương thi, vu yêu, còn có những kia cùng bộ xương, cương thi, vu yêu như thế có thể nuốt chửng nhược sinh linh bé nhỏ linh hồn chi hỏa thực vật. Trương Húc với cái thế giới này không có cái gì mong đợi, bởi vì, hắn không biết, thế giới này, có món đồ gì có thể thu lấy. Vừa lúc đó, có 4 cái cương thi dĩ nhiên đến gần rồi Trương Húc. Bắt đầu công kích Trương Húc, Trương Húc mới phát hiện, ở vong thế giới thần linh, chính mình thần hồn, cũng thật giống vong linh sinh vật như thế, có thể hiển hiện ra. Trương Húc lấy ra thị huyết nhận, bổ về phía 4 cái công kích hắn cương thi. Thị huyết nhận không hổ là ma giới thần binh lợi nhận. Chỉ có điều một hồi, liền chặt hạ xuống một con cương thi đầu lâu, đón lấy là còn lại 3 con. Trương Húc nhìn một chút thân thủ chia lìa, linh hồn hỏa diễm còn đang nhảy nhót cương thi, nắm lên, leng keng, cấp 3 cương thi linh hồn chi hỏa, cấp 3 vật phẩm, có thể thu lấy, có hay không thu lấy, thu lấy. Tiếp đó, Trương Húc bào chế y theo chỉ dẫn, đem cái khác 3 cái cương thi linh hồn chi hỏa cũng thu lấy. Ở Trương Húc trên tay, là 4 đám ngọn lửa màu xanh lam nhạt dấu ấn. Xem ra phi thường đẹp đẽ. Trương Húc lại du đãng một quãng thời gian. Tựa hồ, những kia cấp 3 trở xuống bộ xương cương thi đều tránh né Trương Húc. Trương Húc suy đoán chính mình thần hồn cường độ ở đây nên tương đương với cấp 3 hoặc là cấp 4 bộ xương cùng cương thi. Sở dĩ không thể phán đoán đến tột cùng là cấp 3 vẫn là cấp 4. Bởi vì cấp 3 bộ xương cùng cương thi, nhìn thấy Trương Húc, có chút vòng quanh đi, có chút công kích Trương Húc. Đương nhiên, Trương Húc không có làm thêm dây dưa. Bởi vì, hắn đã thu lấy được rồi linh hồn chi hỏa, không có cách nào lại thu lấy. Trương Húc nhìn mảnh này màu xám trắng bầu trời, cảm thấy có chút ngột ngạt. Đột nhiên, cảm thấy trở nên hoảng hốt, mở mắt ra, liền nhìn thấy chính mình nằm ở bên trong lều cỏ thấp trên giường. Leng keng, ký chủ thu lấy 4 cái cấp 3 linh hồn chi hỏa. EXP thêm 8.000. Leng keng, linh hồn chi hỏa có thể hối đoái cho hệ thống. Một cái giá trị 2.000 điểm. Có hay không hối đoái? Linh hồn chi hỏa có thể làm cái gì? Trương Húc hỏi. Có thể hấp thu làm bản thân mạnh lên thần hồn. Có điều kiến nghị ký chủ không muốn hấp thu. Bởi vì bên trong ẩn chứa tạp chất quá nhiều. Trương Húc suy nghĩ một chút. Hối đoái 3 cái. Lưu cái kế tiếp. Tuy rằng hệ thống nói như vậy. Trương Húc vẫn là quyết định lưu cái kế tiếp. Hấp thu nhìn. Làm bản thân mạnh lên thần hồn. Dù sao. Xem những kia bộ xương. Cương thi. Hấp thu cái khác bộ xương. Cương thi linh hồn chi hỏa đều phi thường dễ dàng dáng vẻ. Leng keng, ký chủ hối đoái cho hệ thống 3 cái cấp 3 linh hồn chi hỏa. Điểm thêm 6.000, EXP thêm 6.000. Trương Húc nhìn một chút thuộc tính. Ký chủ, Trương Húc, chủng tộc loài người, sức mạnh, 258 tốc độ, 257 lực lượng tinh thần, 711 đẳng cấp, cấp 4. 338.254 phần 1 triệu. Còn kém 661.746 điểm kinh nghiệm mới có thể thăng cấp. Điểm 53.779 xác thực trừ 10 cái điểm. Làm mộng du đến dị giới tiêu hao. Trương Húc từ bàn tay trong phong ấn lấy ra đoàn kia linh hồn chi hỏa. Linh hồn chi hỏa là màu lam nhạt, lẳng lặng thiêu đốt, xem ra phi thường đẹp đẽ. Trương Húc cầm lấy này đoàn linh hồn chi hỏa, liền theo vào trán của chính mình, nhường linh hồn chi hỏa tiến vào chính mình thần hồn. Nhất thời, vô số khổng lồ, hỗn loạn tin tức, hình ảnh tràn vào Trương Húc đầu óc. Trương Húc chỉ cảm thấy đầu óc tốt như muốn nổ tung như thế. Thông qua những này hình ảnh, Trương Húc biết rồi, cổ cương thi này đã tồn tại hơn 200 năm. Ở này hơn 200 năm bên trong. Cổ cương thi này từ một vô tri vô giác, thậm chí ngay cả linh hồn chi hỏa đều không có cương thi. Chậm rãi trưởng thành lên thành một cấp 3 cương thi. Trong lúc này, hắn nuốt chửng vô số vong linh sinh vật linh hồn chi hỏa. Bắt đầu, có thể nuốt chửng cái khác cương thi. Bộ xương, đều là vận may tốt hơn. Đánh nát thân thể của bọn họ, xoán lấy ngọn lửa linh hồn của bọn họ, chờ hắn đến cấp 2. Liền bắt đầu trực tiếp cướp đoạt những kia cấp 1 vong linh sinh vật linh hồn chi hỏa. Đến cấp 3, càng là càng ngày càng không thể thu thập. Cướp giật, nuốt chửng, đánh bại, nuốt chửng. Hắn thi sinh mục đích, chính là nuốt chửng từng cái linh hồn chi hỏa. Để cho mình càng mạnh mẽ hơn. Ở này hai trong vòng trăm năm, hắn đi qua không ít địa phương. Cũng đụng tới không ít kỳ dị nơi. Có mênh mông vô bờ. Không có bất kỳ sinh linh màu xanh lam hồ, có khổng lồ, hoang phế, không biết sinh linh gì kiến tạo cự pháo đài lớn. Có một khu vực, nơi đó mặt đất, dãy núi đều là màu đen, tỏa ra quý người khí tức. Hắn né ra, không một chút nào dám thâm nhập. Trương Húc lật xem những ký ức này, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, đều muốn coi chính mình là một bộ cương thi. Vừa lúc đó, Trương Húc đột nhiên ở này linh hồn chi hỏa bên trong cảm giác được một luồng dị thường khí tức. Này cương thi, bị cắt lấy đầu lâu. Dĩ nhiên chưa hề hoàn toàn tử vong. Hắn tự chủ ý thức lại vẫn tồn tại với linh hồn chi hỏa bên trong. Cũng chính là vào lúc này. Cái này tự chủ ý thức bắt đầu cùng Trương Húc cướp giật lên Trương Húc thần hồn quyền khống chế. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.